đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 365, bị ghét bỏ, góc truyện audio.com. Nga, người trái lại rất nhàn rỗi a. Trích lão giật giật miệng, đồ đệ này của nàng, thật không biết nên nói như thế nào mới tốt. Đều đã đến một bước cuối cùng, phỏng chừng cũng chỉ có mình nàng còn tâm tình ra ngoài đi chơi. Những người còn lại, không phải nàng nói tuyệt đối đều suy nghĩ trận đấu kế tiếp có thể thi vào cái gì. Ha ha, sư phụ con cũng cần thả lỏng một chút chứ. Đông Phương Ngữ Hinh hắc hắc cười, hai cái lão nhân cũng liền cùng nhau đi theo. Rất nhanh, mọi người đến phía sau núi, chọn một cây anh đào đẹp nhất, Tiểu Hoan Hoan bắt đầu thu xếp làm thịt nướng. Tà Dịch tuy rằng cũng cùng Đông Phương Ngữ Hinh ở chung với nhau một thời gian khá dài, nhưng thiêu nướng dã ngoại như này cũng là lần đầu tiên. Mà Hoan Hoan, lại là ngựa quen đường cũ, vừa thấy chính là người thường xuyên được ăn. Đông Phương Ngữ Hinh cũng không nhàn rỗi, tuy rằng Tiểu Hoan Hoan không cho nàng làm, nhưng chung quy nàng cũng không thể ngồi đây chờ ăn, nên liền đứng lên động thủ hỗ trợ. Liền ngay cả Trích lão cùng Liệt lão, cũng hiếu kỳ hỗ trợ, một đám người thế nhưng hòa thuận vui vẻ. Bọn họ đang làm cái gì? Thời điểm Mẫn Du Nhiên bọn họ tới, mọi người đã chuẩn bị thịt nướng thật tốt, trong không trung có nhàn nhạt mùi thịt phiêu tán. Không biết, Tề Giác không hiểu xem người phía dưới, Trích lão bọn họ cũng ở, nhưng... Nhiều người như vậy ở cùng nhau, khẳng định không có khả năng. Muốn nói cho Đông Phương Ngữ Hinh cái gì bí mật đi. Đông Phương Ngữ Hinh này thật kỳ quái, nàng liền tuyệt nhiên không lo lắng. Tề Giác vẫn như cũ không thể tin được theo lý thuyết, lúc này người lo lắng nhất hẳn phải là Đông Phương Ngữ Hinh đi. Bởi vì nàng vừa tới đan học viện này, đối với mọi thứ cũng không quen thuộc a. Ha ha, ai biết được, quên đi, mặc kệ nàng, chúng ta nhìn xem. Ân, võ công của bọn họ không thấp nên cách khá xa một chút. Tề Giác nói, Mẫn Du Nhiên gật gật đầu, thật sự như vậy, không thể bị phát hiện. Bất quá chung quy bọn họ vẫn là xem nhẹ võ công của Trích lão. Nhà đầu A tựa hồ có người thật quan tâm tới ngươi Nga. Liệt lão cầm một chuỗi thịt nướng, hắn tuy rằng chính mình cũng đã ăn qua thịt nướng, nhưng... Chưa bao giờ ăn qua như vậy, thịt được cắt thành từng khối nhỏ, sau đó rải đồ gia vị lên, hương vị thế nhưng lại cách xa nhiều như vậy. Lúc trước nhà đầu kia thế nào không làm cho hắn ăn qua đây? Ha ha, kia cũng bình thường, ai bảo con là đồ đệ của các ngài đây? Kỳ thật Đông Phương Ngữ Hinh cũng phát hiện có người đang theo dõi chính mình. Bất quá cũng không có gì, nàng cũng được coi như là người có chút danh tiếng, bị người tò mò theo dõi cũng không có gì lạ. Chỉ cần bọn họ không làm chuyện có lỗi với nàng là được rồi. Hơn nữa, được thêm hai cái bảo tiêu miễn phí, không phải là rất tốt sao? Người à, hình nhi, người không lo lắng là có người đến học trộm nghệ kỹ năng của ngươi sao? Trích lão ha ha cười, nha đầu kia đại khí, không giống như người hay tính toán so đo từng chút một, nàng thật thích điểm này của nàng. Trước mặt bọn họ luyện đan con còn không sợ, huống chi là đây chỉ là một chút đồ ăn vặt mà thôi. Sư phụ, ngài chừng nào thì lại tiếp tục dạy con a, con cảm giác con còn thật nhiều chưa có học a. Đông Phương Ngữ Hinh làm nũng nói xong, Trích lão lại ha ha cười. Chờ xong trận đấu này, ta liền tiếp tục dạy ngươi. Còn có, góc truyện audio.com, Tiểu Hoan Hoan, con cũng đi theo gia gia của con, cùng nhau học tập luyện khí đi. Không cần, nghe tới học luyện khí Tiểu Hoan Hoan lập tức liền không đồng ý. Con muốn cùng nương học luyện đan, làm một luyện đan sư ưu tú nhất, con mới không cần học luyện khí, cái kia không gì thú vị hết. Cách chương.